Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 528, chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người trong đội cười nói với Điền Xuân Nga, vợ đội trưởng, thiết đàn nhà bà đâu rồi? Không biết, ra ngoài chơi rồi, sao thế? Điền Xuân Nga liếc bà ta, hôm qua Sương Sương và những người khác về kinh thị rồi, thiết đàn nhà bà buồn lắm, còn ôm Sáng Sáng khóc nức nở, không biết còn tưởng thiết đàn là con nhà họ Cố. Bà ta cũng thấy lạ, nhà họ Cố và nhà họ Triệu đã ầm ĩ như vậy, thiết đàn lại thân thiết với nhà họ Cố. Nhìn sắc mặt Điền Xuân Nga, bà ta không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Trời ạ, nhà họ Cố không phải cố ý chứ, muốn cướp đi đứa cháu trai cưng của Điền Xuân Nga sao? Điền Xuân Nga, nghĩ đến hôm qua thiết đàn nói mắt mình đỏ là do có con sâu bay vào. Điền Xuân Nga tức giận, còn học cách nói dối với bà, đúng là giỏi. Không muốn để người khác chê cười, Điền Xuân Nga nói cứng nhắc. Đúng vậy, các người không biết trước đây quan hệ giữa hai nhà chúng tôi tốt như thế nào. Thiết đàn có thể chơi với Sáng Sáng và những người khác, trong lòng tôi cũng vui lắm. Người kia cười một cái. Đúng vậy, thiếu chút nữa là thành một nhà rồi. Bà ta nhìn Minh Minh trong lòng Điền Xuân Nga, tiếp tục nói. Vợ đội trưởng, bà cả ngày bế Minh Minh, trẻ con thật là chán. Có thể để nó cùng thiết đàn đến nhà họ Cố chơi không? Điền Xuân Nga nhìn bà ta, nhàn nhạt nói. Mình thích bà nội này, không muốn rời xa bà. Bà quay người về nhà. Diêu Phi Yến nhìn Điền Xuân Nga, còn có Minh Minh ngoan ngoãn trong lòng bà, không khỏi cau mày. Đứa trẻ này thật sự là ai đối xử tốt với nó một chút thì ngoan ngoãn không chịu được. Cũng quá dễ dụ rồi. Diêu Phi Yến không hài lòng lắm khi con trai mình quá thân thiết với Điền Xuân Nga. Nhưng để cô ấy tự mình chăm sóc, cô ấy lại thấy phiền. Thôi, về sớm một chút, để mẹ cô ấy chăm sóc đi. Trở về ở mấy ngày nay, Diêu Phi Yến cảm thấy mình đã có nghĩa khí lắm rồi. Cô ấy đã có chút ở không được rồi, quá vô vị. Dù sao thì Trường Vũ cũng không có gì đáng ngại, có thể về rồi. Buổi tối, Diêu Phi Yến thúc giục Triệu Trường Vũ. Trường Vũ, chúng ta về thôi, vết thương của anh đã dưỡng lâu như vậy rồi, nếu không về đơn vị sẽ không còn chỗ cho anh nữa. Triệu Trường Vũ ánh mắt tối sầm lại, cử động ngón tay, kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa gì, sớm muộn gì cũng phải đối mặt nên về thôi. Được, ngày mai anh sẽ nói với cha mẹ một tiếng. Triệu Trường Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định, Điền Xuân Nga nghe thấy con trai mình sắp đi, ngẩn người, có chút vội vàng. Sao lại phải đi thế? Được, mẹ đi mua vé cho hai đứa. Đội trưởng Triệu gật đầu, đồng ý với lời con trai, quay sang nói với Điền Xuân Nga. Con trai có sự nghiệp riêng, đừng giữ chân nó. Điền Xuân Nga không vui lắm, nhìn Minh Minh đang chơi với thiết đàn trong sân, bà không nhịn được nói. Hay là để Minh Minh ở lại đi, mẹ giúp hai đứa trông. Cháu trai ngoan của bà rất dễ trông, ngoan ngoãn nghe lời, Điền Xuân Nga thấy rất yên tâm. Mấy hôm nay không biết thích nó đến mức nào, đi đâu cũng mang theo. Minh Minh cũng thích bà nội này, mấy hôm nay bà cũng đã hiểu ra, Minh Minh căn bản không phải do Diêu Phi Yến nuôi, cho dù có nuôi thì chắc cũng không được bao lâu. Đối xử với đứa trẻ hời hợt, Điền Xuân Nga nhìn mà thấy thương cho cháu trai ngoan của mình. Cô ấy không muốn nuôi, vừa khéo để lại cho mình. Không được, Diêu Phi Yến là người đầu tiên phản đối, nói đùa cái gì vậy? Để con trai cô ấy ở lại nhà họ Triệu. Cách chương.